Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 669, bức hàng. Đáng tiếc, vô luận bọn họ như thế nào dùng lực, đều không có bất kỳ biện pháp nào thoát khỏi Chu Hạo nhưng thủ hạ dây dưa. Thoát ly chiến trường, hướng phương xa bỏ chạy mà đi, chỉ có thể ở Chu Hạo nhưng thủ hạ áp chế dưới. Từng bước rơi vào xuống gió, tùy tiệc cũng có bị đánh giết uy hiếp, đồng thời đứng ở một bên nhìn chằm chằm Chu Hạo nhưng cùng Dương Phong. Đối với bọn họ sinh ra cực lớn uy hiếp, để bọn họ không dám toàn lực hành động, chỉ có thể bị ép buộc ứng phó hai tên đồng cấp cao thủ công kích. Từng bước bước về phía tử vong vực sâu, Dương Phong nhìn một chút song phương giao chiến. Hướng về phía mãnh hổ bang cái kia hơn 20 tên thối thể cảnh đỉnh phong võ giả. La lớn, mãnh hổ bang đã xong đời. Bang chủ của các ngươi mãnh hổ cũng đã bị ta oanh sát. Các ngươi tại như thế nào chống cự cũng là uổng công. Chỗ lấy các ngươi vẫn là lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Chỉ muốn các ngươi nguyện ý bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Cũng tuyên thệ hiệu chung với ta. Ta có thể cho các ngươi một đầu sinh hoạt, nếu không thì các ngươi chỉ có thể cho bang chủ của các ngươi mãnh hổ bồi chôn cất. Hiện tại ta cho các ngươi một phút suy xét thời gian. Một phút đằng sau, còn không có bỏ vũ khí xuống người, đem sẽ gặp phải vô tình đả kích. Toàn bộ đều đem xuống địa ngục cùng Hắc Lang làm bạn đi. Sau khi nói xong, Dương Phong liền ra hiệu Chu Hạo nhưng dưới tay tạm dừng công kích. Nghe được Dương Phong lời nói về sau, Chu Hạo nhưng 50 tên thủ hạ lập tức ngừng công kích. Nhanh chóng hướng lui về phía sau lại mười mấy mét, đem mãnh hổ bang 20 mấy tên thối thể cảnh đỉnh phong võ giả đoàn đoàn bao vây. Cùng sử dụng ánh mắt cảnh giác, nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của bọn họ. Phòng ngừa bọn họ lợi dụng phe mình ngừng công kích thời điểm chạy trốn. Nghe được Dương Phong chiêu hàng lời nói, khi nhìn đến đoàn người mình bị đoàn đoàn bao vây tư thế. Mãnh hổ bang cái kia hơn 20 tên thối thể cảnh đỉnh phong võ giả. Trong lòng cũng không khỏi trầm xuống, biết rõ đoàn người mình nếu như không đầu hàng liền tai kiếp khó thoát. Thế là đại đa số người đều đang do dự một lúc sau. Quyết tâm hướng Dương Phong đầu hàng. Bất quá, bất kỳ cái gì thế lực bên trong cũng có tử trung phần tử. Mãnh hổ bang cũng không ngoại lệ. Tại đại đa số người đều chuẩn bị đầu hàng thời điểm. Ba tên mãnh hổ bang tử trung phần tử. Hét lớn một tiếng nói. Chúng ta sinh là mãnh hổ bang người. Chết là mãnh hổ bang quỷ. Tuyệt đối sẽ không giống ngươi ác ma này đầu hàng. Ngươi đi chết đi. Sau khi nói xong, ba tên mãnh hổ bang tử trung phần tử liền mang theo hẳn phải chết tín niệm. Không để ý tới hướng Dương Phong công kích mà đi. Đáng tiếc, bằng vào ba tên thối thể cảnh đỉnh phong võ giả huyết tức giận dũng. Là không có khả năng đối với Dương Phong sinh ra bất cứ uy hiếp gì. Bởi vì bọn họ tại phát động công kích thời điểm. Dương Phong liền vung tay lên. Ba đạo lăng lệ kiếm tức giận từ Dương Phong trong tay bắn ra. Đem ba người vô tình chém giết. Tại tiêu diệt cái kia ba tên không muốn đầu hàng thối thể cảnh đỉnh phong võ giả đằng sau. Dương Phong nhìn một chút cánh tay bên trên trí não. Nhàn nhạt nói ra, khoảng cách một phút kết thúc còn có 10 giây đồng hồ. Nếu như các ngươi tại cái này 10 giây đồng hồ bên trong còn không đầu hàng. Tuyên thệ hiệu chung với ta, nghênh đón các ngươi đem là tử vong. Nghe được Dương Phong uy hiếp ngữ, đang nhìn chung quanh nhìn chằm chằm Chu Hạo nhưng đám người. Mãnh hổ bang còn sót lại 20 tên thối thể cảnh đỉnh phong võ giả không khỏi đều lâm vào do dự. Trong trầm tư, đúng lúc này, một tên mãnh hổ bang thối thể cảnh đỉnh phong võ giả trước tiên đem trường kiếm trong tay vẫn trên mặt đất. Hướng về phía Dương Phong nói ra, ta Trịnh Vân nguyện ý hiệu chung đại nhân, vì đại nhân xông pha khói lửa không chối từ, có cái thứ nhất đầu hàng tuyên thệ hiệu Trung Dương, phong thối thể cảnh đỉnh phong võ giả, mãnh hổ bang cái khác thối thể cảnh đỉnh phong võ giả. Cũng thức thời ném đi vũ khí trong tay, hướng Dương Phong tuyên thệ hiệu chung. Cứ như vậy Dương Phong trong đội ngũ, lần nữa tăng lên 20 tên thối thể cảnh đỉnh phong cao thủ. Đương nhiên, cái này 20 tên mãnh hổ bang thối thể cảnh đỉnh phong võ giả là tại bất đắc dĩ tình huống phía dưới mới tuyên thệ hiệu chung Dương Phong. Đối với Dương Phong còn không có thật lòng khâm phục, bởi vậy Dương Phong mong muốn rất tốt nhượng cái này triệt để quy tâm. Toàn tâm toàn lực vì chính mình hiệu lực, còn có một đoạn đường muốn đi. Bất quá đợi đến Dương Phong tại bọn họ trong đầu thực chung với mình tưởng nhớ muốn đằng sau, liền không sợ bọn họ phản bội, tạm thời thu phục cái kia 20 tên mãnh hổ bang thối thể cảnh vũ giả đằng sau. Dương Phong không có lập tức rời đi, mà là điều động 10 tên thủ hạ tiến vào mãnh hổ bang tổng bộ bên trong vơ vét các loại vật tư tài phú, thuận tiện đem mãnh hổ bang trong tổng bộ còn sót lại nhân viên tiêu diệt sạch sẽ, để chính mình chiếm lĩnh Thiên Vũ Tinh đằng sau thành vì mình một cái cứ điểm. Đồng thời hắn cũng không muốn chính mình tân tân khổ khổ tiêu diệt mãnh hổ bang, lại khiến người khác trích đào tử, cướp đoạt mãnh hổ bang tổng bộ tài phú. Ngay tại Dương Phong điều động thủ hạ tiến vào mãnh hổ bang tổng bộ vơ vét vật tư tài phú thời điểm, núp ở phía xa người quan chiến viên nhìn thấy mãnh hổ bang tại Dương Phong một đoàn người công kích phía dưới hôi phi yên diệt. Bang chủ Hắc Lang bị giết, 20 tên thối thể cảnh đỉnh phong võ giả đầu hàng. Không khỏi trong lòng kinh hãi, vội vàng đem chiến đấu kết quả nói với mình đầu lĩnh. Vẻn vẹn một lát sau, toàn bộ Thiên Thủy thành lớn thế lực nhỏ đầu lĩnh đều biết mãnh hổ bang tiêu diệt tin tức, cho rằng Dương Phong một đoàn người đem sẽ lấy được mãnh hổ bang, trở thành Thiên Thủy thành một phương bá chủ. Bởi vậy nhao nhao bắt đầu mệnh lệnh thủ hạ bắt đầu chuẩn bị lễ vật, muốn đích thân đưa đến Dương Phong nơi đó, thuận tiện tìm kiếm Dương Phong phản ứng cùng tính cách, đồng thời cùng hắn tạo mối quan hệ, hoặc hỗn cái quen mặt, để gia tộc của mình hoặc thế lực dựa vào bên trên Dương Phong cây đại thụ này. Thiên Thủy thành đông đảo lớn thế lực nhỏ bên trong, thực lực cường đại nhất, đại biểu Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ Thiên Thủy thành thành chủ, đang nghe mãnh hổ bang tiêu diệt Hắc Lang bỏ mình tin tức đằng sau, lập tức đem tin tức này báo cáo nhanh cho Thiên Vũ Tinh người tổng phụ trách Chu An, đồng thời mệnh lệnh thủ hạ chuẩn bị mấy món chân quý lễ vật, tiếp đó mang theo vài tên hộ vệ hướng mãnh hổ bang tổng bộ đi. Hắn mong muốn ngay đầu tiên lôi kéo giao hảo Dương Phong một đoàn người, để tăng cường chính mình tại Thiên Vũ Tinh bên trên thực lực, củng cố chính mình tại Thiên Vũ Tinh bên trên địa vị, để cho mình tại Thiên Vũ Tinh cùng Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ bên trong nắm giữ càng lớn quyền lên tiếng, làm Dương Phong đem mãnh hổ bang tổng bộ vật tư tài phú vơ vét sạch sẽ, chuẩn bị rời đi Thiên Thủy Thành, đi chủ thành thời điểm, Tần Dương dẫn dắt 3 tên hộ vệ cùng mấy món chân quý quà tặng bái phỏng hắn. Tại ngay từ đầu kinh ngạc đằng sau, Dương Phong đầu nhất chuyển, lập tức đáp ứng Tần Dương thỉnh cầu, đi Thiên Thủy thành Tần Dương trong phủ thành chủ làm khách. Lấy liền có thể từ Tần Dương trên người đạt được Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ tình báo, vì chính mình tiếp xuống hành động làm tốt đầy đủ chuẩn bị, miễn được bản thân chiếm lĩnh Thiên Vũ Tinh về sau lọt vào Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ phản công thời điểm không biết làm sao. Mà Dương Phong vừa muốn đi theo Tần Dương đi phủ thành chủ làm khách lúc, Thiên Thủy thành bên trong từng cái lớn thế lực nhỏ thủ lĩnh cũng nhất nhất đến, nhào nhào hiến hơn mấy kiện chân quý lễ vật, báo bên trên danh hào của mình, cùng Dương Phong tùy ý bắt chuyện hai câu. Tiếp đó ngay tại Dương Phong nhiệt tình đáp lại phía dưới, nguyên một đám hài lòng trở về tới chính mình trong phủ, cũng bắt đầu triệu tập tinh nhuệ thủ hạ, bắt đầu tiếp nhận Mãnh Hổ Bang lưu lại sản nghiệp. Bởi vì Dương Phong Minh xác biểu thị đối với Mãnh Hổ Bang lưu lại sản nghiệp không có hứng thú. Bởi vậy bọn họ lập tức ý thức được Mãnh Hổ Bang sản nghiệp là vật vô chủ. Liền nhao nhao đánh lên Mãnh Hổ Bang sản nghiệp khổng lồ chú ý. Thiên Thủy Thành trong phủ thành chủ phòng tiếp khách bên trong. Dương Phong cùng Tần Dương ngồi đối diện nhau. Một tên 15-16 tuổi, tướng mạo thanh tú thiếu nữ. Động tác nhẹ nhàng chậm chạp cho hai người cho ngã bên trên một ly thiên vũ tinh đặc hữu đồ uống. Liền chậm rãi thối lui, chỉ để lại rơi vào trong suy tư Dương Phong cùng Tần Dương hai người. Cùng với phía sau hai người một gã hộ vệ, nhìn Dương Phong một cái, Tần Dương trước tiên mở miệng nói ra. Không biết Dương huynh là ở đó người, đến chúng ta Thiên Thủy Thành có cái gì phải làm sao? Có cái gì cần ta hỗ trợ? Nghe được Tần Dương lời nói, Dương Phong biết rõ hắn là tại thăm dò lai lịch của mình. Thế là Dương Phong liền nhàn nhạt hồi đáp. Tần đại nhân, ta không phải là thiên vũ tinh người, mà là đại hạ đế quốc người. Sở dĩ đến Thiên Thủy Thành, là bởi vì ta dự định tiến vào tinh thú bên trong tinh vực đi săn. Mong muốn tại thiên vũ tinh bên trên tiến hành một lần tiếp tế. Trong lúc vô tình đáp xuống Thiên Thủy Thành mà thôi, nếu như đại nhân muốn trợ giúp ta, có thể cung cấp cho ta một nhóm vật tư. Tại phương diện giá tiền ta sẽ không thua thiệt chờ Tần đại nhân. Nghe được Dương Phong lời nói, Tần Dương thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Dương Phong xác thực không phải thiên vũ tinh người, mà là cái nào đó đế quốc con em quyền quý. Bằng không, hắn cũng không có khả năng có nhiều như vậy cường hãn thủ hạ. Bất quá, cái này đối với mình cũng là một lần cơ hội. Nếu như lợi dụng thỏa đáng, có thể đề cao mình tại Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ bên trong địa vị cùng quyền thế. Đang suy tư một lúc sau, Tần Dương liền nở nụ cười nói ra. Dương huynh yên tâm, ta một lúc liền mệnh lệnh thủ hạ chuẩn bị cho ngươi một nhóm vật tư, đảm bảo ngươi hài lòng. Về phần giá tiền, Dương huynh liền không cần cho, xem như ta giao Dương huynh người bạn này đi. Nghe được Tần Dương lời nói, Dương Phong liền biết hắn muốn lôi kéo chính mình. Vì hắn làm việc, liền một khuôn mặt ý cười nói ra. Nếu Tần đại nhân nhiệt tình như vậy, nhỏ như vậy đệ liền không khách khí. Nếu như đại ca có chuyện gì cần tiểu đệ hỗ trợ, tiểu đệ xông pha khói lửa không chối từ. Nghe được Dương Phong lời nói, Tần Dương mừng rỡ trong lòng, vội vàng nói, không dối gạt Dương huynh, đại ca hiện tại xác thực có mấy chuyện cần Dương huynh hỗ trợ. Không biết Dương huynh có thể hay không tại Thiên Vũ Tinh dừng lại lâu mấy ngày, trợ giúp đại ca xong xuôi mấy chuyện. Chỉ cần Dương huynh trợ giúp ta hoàn thành cái này mấy chuyện, đại ca tuyệt đối sẽ nhớ kỹ Dương huynh ân tình. Nghe được Tần Dương lời nói, Dương Phong nhàn nhạt nói ra. Tần đại ca đừng khách tức giận, có chuyện gì tận lực nói ra. Chỉ cần là tiểu đệ có thể giúp được ta sự tình, tiểu đệ tuyệt đối toàn lực ứng phó, trợ giúp đại ca hoàn thành. Đương nhiên, nếu như chuyện của đại ca vượt ra khỏi tiểu đệ phạm vi năng lực bên trong, nhỏ như vậy đệ đành phải nói tiếng xin lỗi. Nghe được Dương Phong lời nói, Tần Dương trong lòng vui mừng, vội vàng một khuôn mặt ý cười nói ra. Dương huynh yên tâm, đại ca để cầu ngươi hỗ trợ sự tình, tuyệt đối tại phạm vi năng lực của ngươi bên trong, sẽ không làm ngươi khó xử. Nghe được Tần Dương lời nói, Dương Phong trầm tư một lúc nói ra. Đại ca, ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng đi, không muốn vòng vo nữa. Chỉ cần là tiểu đệ có thể trợ giúp, tiểu đệ tuyệt đối sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. http://www.sop.com.txt 90316/20727382 HTMLU. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.